xin hãy yêu anh một lần nữa. Chương 6, góc truyện audio.com. Những ngày về sau, cô luôn sợ sệt khi gặp anh hôm nay, ba mẹ anh gọi điện qua hỏi thăm ba mẹ anh nói, Tiểu Khiết, hôm nay chúng ta sẽ qua nhà thăm tụi con đấy. Thằng Phong nó có nhà không hay là như nào? Cô hốt hoảng lắp bắp trả lời. Dạ, thưa ba, chồng con đi làm chắc tầm một tiếng nữa là anh ấy có mặt ở nhà rồi đấy ạ, ba anh bảo. Vậy gọi nói nó là chút nữa ba và mẹ sẽ đến dùng cơm tối với hai đứa luôn. Cô vui vẻ đáp, dạ vâng ạ, ba mẹ đến chơi làm con vui quá, giờ con đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà mình đây. Con cúp máy nha ba. Ba anh cúp máy xong miệng còn lầm nhầm, đúng là một đứa trẻ ngoan, có hiếu, chỉ cần thằng Phong và Tiểu Khiết yêu nhau mình có chết cũng thấy an lòng. Còn cô vừa cúp máy thì liền gọi cho anh, tiếng tốt cứ kéo dài, cô lo lắng lắm, nếu ba mẹ mà biết anh hay bạo hành cô thì thế nào anh cũng có chuyện. Cuối cùng An cũng chịu nghe máy anh nói, alo, có việc gì vậy, cô đáp, Phong à, chút nữa ba mẹ đến thăm vợ chồng mình, à em xin lỗi đến thăm anh đấy, anh mau về nhé, em bảo với ba là anh đi làm một tiếng nữa là có mặt rồi anh ạ. Anh bảo cô, tôi biết rồi, tôi sẽ về liền, anh cúp máy quay sang nói với Bảo Hân. Anh phải về rồi, ba mẹ anh sắp đến thăm, nếu anh không về là lớn chuyện. Bảo Hân nũng nịu, anh bắt đầu thương vợ anh rồi có phải không? Anh hôn Bảo Hân, anh nói, anh không bao giờ yêu nó nên em đừng lo nhé, tiểu bảo bối của anh. Xong anh phi về nhà thật nhanh, cũng may lúc anh về ba mẹ anh chưa đến. Vừa lên phòng, anh thấy cô đang ngồi trang điểm và lấy kem che khuyết điểm đánh thật dày lên mặt tay và chân. Anh nhìn cô, vừa ngước nhìn trong gương cô thấy anh, cô giật mình, cô nói. Em xin lỗi, em không biết anh về, anh đi tắm nhé, em vào pha nước cho anh. Cô lật đật đứng lên bỏ vào phòng tắm, anh có vẻ hơi khó chịu với thái độ đó của cô, anh có cảm giác như bị xa lánh. Thế rồi anh bước vào phòng tắm, anh bảo cô, nhớ diễn cho tốt vai của mình, còn không thì đừng trách tôi nhé. Cô mấp máy miệng đáp, dạ, dạ vâng em biết rồi ạ, cô chạy thật nhanh ra ngoài. Khi ba mẹ anh đến, cô và anh diễn rất tốt vai vợ chồng và qua mặt được cả ba mẹ anh. Ông bà còn tưởng An đã thay lòng, hai người họ rất vui và yên tâm về Cao Phong. Sáng hôm sau, khi anh đã đi làm còn cô ở nhà vẫn dọn dẹp làm việc nhà thì bỗng có người bấm chuông, cô liền chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra cô đã thấy Bảo Hân, cô ta ngang nhiên xông vào nhà đã thế còn bắt cô đi pha trà hầu cô ta nữa. Xong cô ta còn nói, mày khôn hồn thì bỏ cuộc đi, tốt nhất là nên ly hôn với anh Phong vì ngoài Bảo Hân tao ra anh ấy sẽ không yêu bất kỳ con đàn bà nào cả, có biết chưa? Cô nhìn Bảo Hân và nói, chị quá xem thường tôi rồi đó. Bảo Hân nhìn cô cười nhếch miệng tay mở túi lấy điện thoại ra và gọi cho anh. Cô ta mở loa ngoài, anh bắt máy thì cô ta tự tát vào mặt mình đến môi bật cả máu rồi khóc lóc với anh. Phong à, em đến tìm anh mà không có anh thế mà Khiết Nhi đã ra tay đánh em chảy máu môi luôn rồi. Cô ta vừa nói vừa khóc, lúc này anh như phát rồ lên chạy cấp tốc về nhà. Bảo Hân cúp máy nhìn cô nói. Hãy đợi chút nữa sẽ biết Phong yêu cô hay yêu tôi nhé. Anh về đến nhà thấy Bảo Hân ngồi bệt dưới sàn nhà ôm mặt khóc, anh liền chạy tới đỡ cô ta dậy và chạy đến túm tóc cô tát vào mặt cô năm bạt tay liên tục, cô chảy cả máu mũi và môi. Cô nói, em không có đánh chị ấy mà, tại sao anh không tin em, gocchuyenaudio.com. Cô bỏ chạy ra ngoài, anh nhìn bóng hình nhỏ nhắn của cô chạy mất có gì đó khó chịu lắm, nhưng vì anh thấy Bảo Hân mặt mày sưng hết anh không thể nào nguôi giận được. Cô bỏ đi lang thang khắp phố, cô khóc nức nở, cô nói. Tại sao, anh không tin em không đánh chị ta mà. Cô cứ thế mà lót tót đi, nhưng đi một hồi cô cũng không biết sao lại về được tới nhà. Vừa vào nhà, cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, anh nói. Cô làm gì tôi gọi không nghe máy. Cô im lặng bỏ đi vô thì bị anh lôi thật mạnh về phòng, anh lao vào cưỡng bức cô, anh làm cô đau điếng người nhưng cô vẫn mặc kệ anh và cam chịu hết. Đến sáng anh nói, cô mà còn giở trò với Bảo Hân thì tôi sẽ giết cô. Cô nằm bất động ở trên giường mắt mở to nhìn lên trần nhà. Lần nào anh xong việc với cô cũng đều bỏ đi mặc cô một mình. Kể từ sau hôm bị anh đánh oan, cô không nói chuyện nhiều với anh nữa, cô tìm đọc trên báo để kiếm việc làm thêm. Cuối cùng cô cũng kiếm được công việc phục vụ ở một quán bar nhỏ ở đấy trả lương hậu hĩnh vì cô không dám xin tiền anh tiêu vặt. Cô ghi trong sổ tay. Đi làm thôi không xin tiền anh, thế nào cũng sẽ bị anh đánh nữa cho xem. Ngày đầu đi làm, cô thấy cũng bình thường, chỉ là thấy khách vô thì lạo rót rượu cho khách uống. Làm ở đấy hơn 2 tuần thì như thường lệ cô vẫn làm bình thường, nhưng lại khác là cô bị anh bắt gặp làm ở chỗ này. Anh đi cùng với đồng nghiệp, còn cô thì thấy khách vào là rót rượu cho khách, anh ngước lên và nhìn thấy cô. Cô giật mình nhận ra anh, cô cảm thấy xấu hổ, còn anh thì nhìn cô nhếch miệng cười. cô vội chạy qua rót rượu cho những người khách khác. Được một lúc có một vị khách say xỉn đến và vỗ vô mông cô hoảng qua la to. Ông làm cái gì vậy hả? Chưa dừng lại ông khách này còn đè cô ra ghế sofa, lúc này anh hơi cáu chạy đến cho ông khách đó một trận rồi anh lôi cô về. Về đến nhà anh đập mạnh tay vào gương, chiếc gương vỡ toanh. Cô hoảng sợ chạy đến ôm ghì chặt lấy anh từ phía sau, cô van xin anh. Phong à, em sai rồi, anh đừng tức giận mà. Xin anh đừng cho ba mẹ biết nha anh. Anh quay sang xé toạc áo cô, anh cắn vào bầu ngực cô. Cắn đến bật máu, cô la lớn, anh nhìn cô nói. Tôi nghèo lắm à, tôi để cô đói sao mà phải làm cái nghề này hả? Anh tát cô, nhưng vì tay anh đang chảy máu nên cô lo lắm, cô mặc kệ hết những gì anh hành hạ cô. Rồi cô sơ cứu cho anh, xong rồi cô bảo để cô pha nước cho anh tắm. Anh nắm chặt tay cô đay nghiến. Lúc này thằng già đấy làm vậy không khiến cô sướng, vậy thì tôi sẽ làm cô sướng, chẳng những vậy tôi sẽ trả tiền cho cô. Thế là anh ghì cô xuống giường, anh hút mạnh vào ngực cô, anh cắn cô cắn đến mức có những vết bầm tím ngắt. Anh cho con quái vật của mình vào cô, thút cô liên tục, cô vì đau mà đẩy anh ra vụt chạy nhưng bị anh tóm lại túm tóc cô và đánh cô. Anh cứ thế mà hành hạ cô suốt cả đêm. Xong việc anh ném sấp tiền vào mặt cô và nói. Cô thật biết cách làm tôi thỏa mãn, số tiền này đủ rồi chứ đồ đĩ. Cách chương.